Chương 163, nạ rủ tổ mũ lớn. Sa nộ định hải thần châm, cả dù nọ gì an ủi qua mà xù mổ tổ đằng sau, bắt đầu tổ chức sa nộ lần này tiến công. Matsumoto mặc dù tại tiến công hỏa lực bên trên mạnh hơn so với cả dù nọ gì, nhưng là dù sao không có luyện tập qua khống vệ đấu pháp. Đối với xạ nổ tới nói, đội trưởng cả dù nọ gì phụ cắt, vĩnh viễn là tiến công đệ nhất khởi xướng điểm. Cả dù nọ gì cầm cầu, đưa bóng mang hơn phân nửa trận, bởi vì có 11cm thân cao ưu thế, mặc dù cả dù nọ gì nhỏ hơn tâm cung thành cắt bóng. Nhưng là giữ ủ tạ phòng thủ đối với cả dù nọ gì chuyền bóng cùng ném rổ đều không có đủ quá lớn uy hiếp. Cả dù nọ gì đối mặt so với chính mình thấp 11cm dài ủ tạ, nhẹ nhõm đưa bóng sâu chuyền nội tuyến. Bởi vì chuyền bóng độ cao quá cao, lấy giữ ủ tạ độ cao, muốn chặn đường thực sự quá mức cố hết sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rổ chuyền đến quả tạ trong tay. Quả tạ cầm cầu, cái kia rộng lớn mặt to bên trên lộ ra mang theo khiêu khích tí cười. Nghe nói ngươi là cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo tạ cái đầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới lấy ạ cát, dáng tươi cười càng thêm mang theo ý trào phúng, dù sao cũng chỉ là cả nạ gạ họa tiêu chuẩn mà thôi ạ cát không nói gì, hắn vốn cũng không phải là loại kia am hiểu dùng ngôn ngữ để công kích người của đối phương, nhưng là sắc mặt rõ ràng đen một tầng. Kỳ mì nộ bù, ạ cát, không nên bị hắn chọc giận ạ ca ca. Kỳ mì nộ bù cùng hạ dù cổ tiểu cô nương đều thập phần lo lắng. Dù sao bọn họ cũng đều biết ạ cặt tính tình, mà lại quả tạ lại là ạ cặt vẫn muốn đánh bại mục tiêu. Bọn hắn tất cả đều đang lo lắng ạ cặt lại bởi vậy mà mất đi tỉnh táo. A quả tạ hoàn toàn chính xác có đánh giá ạ cặt tư cách. Dù sao thân là công nhận trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo, ạ cặt cái này cả nạ gạ hóa đệ nhất tiền đạo. Tại quả tạ trước mặt liền lộ ra không có cái gì hào quang. Quả tạ cùng ạ cặt A, hai người bọn họ xem như hiện tại trưởng cao đẳng đẳng cấp cao nhất tiền đạo. Thật đúng là chờ mong hai người bọn họ ở giữa còn có thể có như thế nào quyết đấu. Quả tạ đồng học đối với hiện giai đoạn ạ cắt đồng học tới nói là lớn nhất khiêu chiến, kỹ thuật phương diện hay là quả tạ đồng học chiếm ưu, nhưng là ạ cắt đồng học có thể hay không lại trên tâm lý vượt qua đạo khảm này, mới là ta mong đợi nhất. Địa phương ngươi là cả nạ gạ họa thứ nhất, mà ta là trưởng cao đẳng số 1, ngươi không phải là đối thủ của ta. Quả tạ đối với ạ cắt khiêu khích vẫn như cũ. Ả cắt tấm kia mặt to bên trên đã xuất hiện cái thứ hai chữ, tựa hồ đã đến bạo tẩu biên giới. Nạ dù tô đột nhiên từ bỏ cùng mạ xạ hì rổ chơi bài đính yêu, vô thanh vô tức trôi giạt đến Ả cắt sau lưng. Muốn nói xấu xí, quả ta ngươi tuyệt đối là trường cao đẳng số 1. Quả ta, đáng thương đệ nhất tiền đạo đồng học, vừa mới còn muốn kích thích một cái Ả cắt, sau đó tìm cơ hội tiến công, kết quả lần nữa tại nạ dù tổ siêu cấp ác miệng phía dưới bại trận. Ngay cả nửa câu phản kích lời nói đều nói không ra. Nạ dù tổ giống như là cái quỷ đồng dạng tại ạ cắt bên người bay tới bay lui, miệng bên trong đậu đen rau muống không ngừng. Nói đến quả tạ mặt của ngươi giống như xạ ạ kỳ tạ nói rộng à, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy so với chúng ta đội trưởng còn muốn rộng mặt đâu. Xạ ạ kỳ tạ, ngươi nhớ kỹ cho ta dựa vào bản năng cảm giác được từ nhà mình số 7 trên thân thổi qua tới tùn đoán khí. Nhật Bản trường cấp 3 số 1 nhất thời bạo tẩu. Hôn đản không cần hại ta bị nạ rủ tổ như thế một quái nhiễu. Xa nội lần này tiến công thời gian chỉ còn lại 10 giây mà thôi. Ý tứ này chính là, quả ta nhất định phải tại 10 giây bên trong, đột phá sổ hồ cụ tinh tinh đội trưởng phòng thủ đạt được, nếu không cầu quyền sẽ bị giao cho sổ hồ cụ. Quả ta cố gắng không chế tâm tình của mình, để vừa rồi nạ rủ tổ những cái kia nói nhảm đối với mình ảnh hưởng tận lực hạ thấp thấp nhất. Đồng thời đưa lưng về phía ạ cắt bắt đầu mạnh đánh. Mặc dù quả tạ trùng kích phi thường có lực lượng, bất qua ạ cắt lực lượng cùng hắn tương đương, liền xem như quả tạ, tại lực buộc phát bên trên cũng không kịp sổ hổ cụ số 10, bởi vì tại trong đội cùng nạ rủ tổ có nhiều lần công thủ kinh nghiệm, bởi vậy ạ cắt đè thấp trọng tâm, toàn lực ngăn cản, để quả tạ mạnh đánh không có rõ ràng tác dụng. Làm được tốt, ạ cắt run dùng sức huy quyền, mặc dù là đối thủ, nhưng là hắn cùng ạ cắt quan hệ, cu nở dê như mạ kỳ cùng kẻn gì như vậy, duy trì tương đương kỳ quái hữu nghị. Đương nhiên còn có một điểm nữa nguyên nhân, ra sân xạ nổ đối với giới ô nạn tranh tài, dù tại cùng quả tạ đối với vị bên trong, cơ hồ bị quả tạ đánh cho thảm bại, thêm thượng hà ruộng vừa mới đối với ạ cắt kích thích, dù ở trong lòng cu nở dê hy vọng ạ cắt cái này cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo có thể đánh bại quả tạ. Coi như trường cao đẳng số 1 tiền đạo tên tuổi không thể rơi vào trên đầu của hắn, dùng chí ít cu nở dê hy vọng khi đó rơi vào cả nạ gạ hòa huyện. Quả tạ tại dưới rổ không ngừng mạnh đánh, nhưng là hiệu quả không tốt, thế nhưng là tại cái này kịch liệt lực lượng đối kháng bên trong, quả tạ lại đột nhiên thu lực. Bởi vì toàn lực ngăn cản quả tạ trùng kích, dưới tình huống như vậy, ạ cắt hiển nhiên không có cách nào lập tức thích ứng quả tạ biến hóa, trọng tâm nhoáng một cái, thân thể không khỏi lảo đảo hai lần, mà quả tạ lập tức quay người, như thế quay người chi cấp tốc, thật sự là không cách nào tưởng tượng là cái 194cm to con. Thật nhanh ạ cắt chấn động trong lòng, mặc dù hôm qua tại trận kia luyện tập thi đấu bên trong, ạ cắt đã nhìn qua rất nhiều lần quả tạ dựa vào xoay người tốc độ trêu đùa run chẳng diện, nhưng là chân chính cùng quả tạ đối với vị thời điểm, hắn có thể cảm giác được loại này chênh lệch, 198cm thân thể hiển nhiên quá vụ về, coi như ạ cắt độ linh hoạt tại run phía trên, QNZ cùng không thượng hà ruộng xoay người tốc độ. Quả tạ một cái xinh đẹp quay người hất ra ạ cắt, đối mặt vòng rổ thời điểm, thời gian còn lại 3 giây, một cái sờ lem đủ tuyệt đối đầy đủ. Quả tạ thân thể đã nhảy lên giữa không trung, sau lưng ạ cắt mới vừa vặn xoay người lại, lúc này tái khởi nhảy khẳng định không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả tạ sờ lem đủ, nhưng là ạ cắt hai mắt trừng lớn, lại không phải là bởi vì quả tạ, mà là từ giữa không trung xuất hiện bàn tay kia. Cái gì cả nạ gạ hỏa đám người đang kinh ngạc bên trong, tựa hồ cảm giác cái kia tràng diện đã đương nhiên. Tại hất ra buông tay cầu thủ, đã tiến vào dưới rổ tốt nhất tiến công phạm vi. Cho rằng lần này đạt được đã 10 phần chắc 9, nhưng là sổ hồ cụ vấn đề lớn nhất ra hoặc kia, thế mà mỗi lần cũng sẽ ở không nên thời gian, xuất hiện tại hắn không nên xuất hiện địa phương. Ba nạ rủ tổ tay chuẩn xác phiến tại quả tạ trong hai tay bóng rổ bên trên, từ trong thân thể buộc phát quái lực đem quả tạ trong tay bóng rổ trực tiếp đập bay. Trường cao đẳng số 1 tiền đạo gặp phải cái mạo tốt ta, quả tạ tốt xấu cu nở dê đánh 3 năm bóng rổ. Muốn nói một lần đều không có bị người cái mạo đó là khoa trường, liền xem như Mạ Kỳ, Xe Nô bọn hắn, thậm chí là xạ ạ kỳ tạ, cu nở dê nhất định từng có qua gặp phải cái mạo chẳng cảnh, nhưng là từ khi quả tạ lên năm thứ 2 đằng sau, có thể đóng hắn mũ người liền càng ngày càng ít, bị hắn cái mạo người cũng không tại số ít, bởi vậy người xem, liền ngay cả xạ nổ đám người, cũng đều rất lâu không có gặp. Dạng này một cái trang diện, quả tạ bị người cái mạo bị một cái năm nhất sinh nhìn thấy dạng này một bộ chẳng cảnh. Xa nội đám người phản ứng đầu tiên tất cả đều là ngây người, liền ngay cả huấn luyện viên đổ mổ tổ gõ rồ đại nao cu nở dê có trong nháy mắt ngừng chuyển. Mà vị kia xa nội vương bài tuyển thủ, lúc này cũng đầy mặt ngạc nhiên, hoàn toàn quên mình nên làm cái gì. Tiểu tử này tập trung lực hoàn toàn chính là không hợp cách hồng sắc thân ảnh từ bên người chợt lóe lên thời điểm. Xạ ạ kỳ tạ còn không có kịp phản ứng mình bây giờ phải làm gì, quay đầu, chỉ có thể nhìn người mặc màu đo số 11 bóng rổ phục người kia chạy hướng phe mình nửa chàng. Tại trận banh này trên trận, luận đến sân bóng tập trung lực, ai có thể cùng sổ hổ cụ số 11 so sánh coi như kỹ thuật bóng không bằng. Tại tập trung lực bên trên, dù quả kệ có thế xinh xinh đem xạ ạ kỳ tạ vung giá hệ ngân hà đi phanh phanh hai tiếng nổ mạnh đằng sau. Nạ rủ tổ cùng quả tạ đồng thời bởi vì thân thể va chạm mà ngã xuống đất, từ mặt đất phát ra thanh âm nghe tới, hai người bọn họ lần này rơi tuyệt đối không nhẹ, không biết có thể hay không té ra vấn đề gì tới. Mà cái này hai tiếng nổ mạnh cu nở dê nhắc nhở ra sân cầu thủ bọn hắn bây giờ còn tại tranh tài, khi xạ nổ cầu thủ lúc xoay người, sổ hồ cụ số 11 đã tiến nhập xạ nổ dưới rổ, bên người căn bản không có bất luận kẻ nào phòng thủ. Bạch ưu tú tập trung lực, có thể đổi lấy là tới gần bỏ banh vào rổ tỷ lệ chính xác. 21-13 xạ nổ tại trường cao đẳng số 1 tiền đạo bị nạ rủ tổ trực tiếp cái mạo đằng sau, bị rủ quả kệ đánh tấn công nhanh đạt được, song phương điểm kém đến đạt 8 điểm, đã khó khăn lắm tiếp cận 2 chữ số, mà lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài mới đi qua 7 phút mà thôi. Mặc dù mà khi bọn hắn đã sớm biết năm nay sổ hổ cụ thập phần cường đại, nhưng là ai cũng sẽ không là ngờ tới, xã nội cùng sổ hồ cụ tranh tài thế mà lại là như thế một cái mở màn, lấy sổ hồ cụ đội hình chủ lực, thế mà đánh cho bất bại xã nội lạc hậu 8 điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, thì ạ xì liên tục 3 phần, tăng thêm nạ rủ tổ đóng quả tạ sờ lem đủ, 5 cái vị trí tất cả đều có không sai biểu hiện, tựa hồ sổ hồ cụ có thể cùng xã nội đánh ra dạng này một cái bẫy mặt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu 7 phút, đội bóng liền lạc hậu 8 điểm, Đây đối với xạ nổ tới nói, tại gần 2-30 năm qua đều là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình, bởi vì sổ hổ củ hơn nửa hiệp ưu tú biểu hiện, một đường dẫn trước xạ nổ, mà xạ nổ huấn luyện viên đổ mổ tổ gọ rổ, cũng bị bức bất đắc dĩ, không thể không gọi ra bổn chàng tranh tài lần thứ nhất tạm dừng.